Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio City, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 81 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 81 phần tiếp theo. Giữ mỹ điềm ở Y Dung Uyển dùng cơm trưa, sau đó thoáng nghỉ một lát, hai người cùng đến trong viện chơi với hươu con. Ngày mùa thu hoa quả phong phú, hươu con thấy cái gì cũng đều muốn nếm một miếng. Gần đây nó vô cùng chuyên chú với việc chặn cùng nữ bừng hoa quả ra vào trong sân lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn không chớp mắt, cho đến khi đối phương chọn một quả ngon lành ném cho nó thì mới bằng lòng bỏ qua. Khi hai người mới vừa đi đến trong sân, nó liền ngậm một quả lê vàng óng ánh đi bộ lại đây, thả xuống bên cạnh chân mỹ điềm. Tỳ Lan Vi nhìn một cái. Ồ, mời người ăn đấy. Mỹ điềm khom lưng nhặt lên vỗ vỗ cái chán hươu con. Đà tạ. Hữu còn lại không có ý tứ rời đi, vẫn ngẩng đầu nhìn nàng, cái đuôi ngắn xù xù lông phè phẩy một chút, quả nhiên là đang muốn nói. Người ăn đi chứ. Vì thế Tịch Lan Vi dùng cánh tay chạm một cái vào mỹ điềm cũng cười nói. Người ăn đi chứ. Mỹ điềm khựng lại ở đó, ăn thì đương nhiên không thể, nhưng cũng không đành lòng làm hữu còn thương tâm. Cứ như vậy, thái giám từ Tuyển Thất Điện tới đây quả thực tựa như là mưa đúng lúc. Uyển Hoa nương nương vạn an, thẩm phu nhân vạn an. Thái giám vẫy chào, Mỹ điềm liền nhìn về phía Tịch Lan Vi. Lại tới chuyển cái gì cho người đấy? Thái giám kia lại nói ra là, bệ hạ mời thẩm phu nhân đi tới Tuyển Thất Điện một chuyến. Mỹ điềm giật mình, lại không biết là có chuyện gì. Nàng nhìn quả lê trong tay, lập tức cảm thấy nhanh chóng rời đi mới thỏa đáng. Thế là nàng vùng vẩy quả lê về phía hữu con, lại nói một lần đà tạ, rồi lập tức rời đi. Vào Tuyển Thất Điện, Hàn Huyền cũng chưa kịp hàn huyền vài câu, hai quyển sách thật dày liền đặt tới trước mặt Mỹ Điềm. Mỹ Điềm tiện tay lật qua, bên trong từng hàng viết nào là tên, hộ tịch, giả thế linh tinh, lập tức hiểu ra sao lại thế này. Nâng nâng mắt, thần sắc Mỹ Điềm nhàn nhạt. Bệ hạ, khi tiền đế còn sống đã từng cho thiết thân dạy dỗ tủ nữ. Đúng vậy, Hoắc Kỳ nói đương nhiên. Cho nên trẫm mới tìm người tới. Mỹ Điềm nghẹn lời lại nói. Hiện tại thiết thân đã gả chồng. Đúng vậy, Hoắc Kỳ vẫn nói hai chữ này, tiếp theo lại nói. Ngoại mệnh phụ tới dạy lễ nghĩa quá hợp lý. Là rất hợp lý. Mỹ Điềm vừa oán trách vừa động tâm niệm, cũng không định sẽ tiếp tục từ chối, trong lòng tự nói chính mình trưởng quản việc này cũng tốt, gặp phải tú nữ nào quá đẹp hoặc là rõ ràng tâm thuật bất chính thì liền tìm cái cớ trực tiếp đuổi về nhà, đừng để tiến vào hậu cung tới làm cho Tịch Lan Vi ngột ngạt. Dạy dỗ lễ nghĩa là một chuyện, quan trọng hơn chính là người nhìn một chút, ai xuất sắc thì một mực đuổi về hết trước khi điện tuyển cho chấm. Hoa Kỳ lật tẩu chương chậm gì gì nói đến đây làm Mỹ Điềm giật mình. Sao lại? Nàng chỉ là âm thầm động tâm tư này mà thôi, cảm thấy đây là tính toán không nói ra được. Ai ngờ, hoàng đế còn không thèm che giấu chút nào mà nói trắng ra thế này. Quá không thích hợp đúng không? Lan Vi nói, chậm xung người khác nàng không thèm để ý. Hoa Kỳ thở ra hơi nặng nề, tẩu chương trong tay gặp lại, liếc mắt quét Mỹ Điềm một cái lại nói. Nhưng nàng ấy không vui. Lời nói đến chỗ này, Mỹ Điềm có chút không rõ nguyên nhân trong đó, cúi đầu ngẫm nghĩ, vẫn là không hiểu, liền nói. Có phải biểu ca nghĩ sai rồi không? Làn vì không vui, là bởi vì biểu ca sùng người khác không liên quan những người này có xuất sắc hay không? Không xuất sắc mà tuyển tiến vào được dùng, nàng cũng không vui, còn không bằng tuyển cho đảng hoàng, ngài không sùng là được. Lời tùy nói như vậy, nhưng vạn nhất trẫm không nhịn được thì sao? Hoắc Kỳ nói một cách bất đắc dĩ mà thành khẩn, làm cho Mỹ Điềm không có lời gì để nói. Có vẻ cũng rất có khả năng. Suốt cuộc hậu cùng thiền kiều bá Mỹ đặt ở trước mắt, một đám lại đều hào hết tâm tư muốn mời dùng, hắn muốn nhắm mắt làm ngơ cũng khó có thể làm được như thật sự không thấy. Cho nên, Mỹ Điềm hít mắt cười nhìn hoàng đế thần sắc hiểu rõ. Bệ hạ là muốn phòng ngoan chưa xảy ra nha. Ừ, Hoắc Kỳ nói với thanh âm khó chịu, cảm thấy nói rõ ràng hết tâm tư với một ngoại mệnh phụ như thế cũng thật là xấu hổ. Cứ xấu hổ như thế mà an tĩnh một lát, vẫn là Mị Điềm tìm cầu chuyện trước. Biểu ca đừng có chỉ nghĩ đến không cho người xuất sắc tiến cung. Viện tú, phòng phân vị cao nhất là đến từ ngũ phẩm mỹ nhân lận đấy. Ý ở ngoài lời, Tịch Lan Vi là chính ngũ phẩm uyển hoa, đến lúc đó liền có vẻ rất thấp. Chậm biết, Hoa Kỳ cười, đã sớm có chuẩn bị. Qua chút thời gian sẽ tấn đến chính tứ phẩm cửa trước, sau đó trước khi sắc phong cho tú nữ sẽ nâng đến tiệp sư. Vậy là liền nhảy đến chính tam phẩm. Chợt nghe tới, vẫn là cái vị trí không cao không thấp, như nếu tính ra chỉ là tấn nhiều đó phần vị trong vòng nửa năm, luận nổi bật thì thực sự xem như đứng đầu hậu cùng rồi. Mị Điềm à một tiếng, thầm nghĩ ngày sau cũng không cần vì Tịch Lan Vi mà nhọc lòng gì nữa. Những thứ chính mình có thể nghĩ đến, Hoa Kỳ nhất định cũng có thể nghĩ đến. Cho dù Hoa Kỳ không thể nghĩ ra, kỳ thật hơn phần nửa là Tịch Lan Vi cũng có thể suy nghĩ rất rõ ràng. Dứt bỏ lo lắng thì cũng chỉ còn lại tò mò, Mị Điềm tiến lên ghé vào bên tai hoàng đế khẽ hỏi. Thiếp thần có một câu muốn hỏi đã lâu, nếu hỏi ra biểu ca không được trách cứ nhé. Ừ, Hoa Kỳ nhìn nàng, người nói đi. Biểu ca đối với Lan Vi không giống với các phi tần khác, Lan Vi đối với biểu ca cũng là thật lòng để tâm. Thiếp thần thật muốn biết cuối cùng là biểu ca muốn đưa nàng ấy đi lên vị trí gì. À, Hoa Kỳ trầm ngâm giây lát, ban đầu là tình đáp hoàng hậu, nhưng trong lòng lại cảm thấy không phải chỉ muốn nàng làm hoàng hậu mà thôi. Thoáng cười, hắn nói, không có gì ngoài ý muốn thì người chờ kiều nàng ấy là biểu tẩu đi. Mị Điềm giật mình, sau khi kinh ngạc là một trận vui sướng. Vui sướng này ở trong lòng quanh quẩn thật lâu, rốt cuộc làm nàng bật cười một tiếng, lại không thể tìm được mà ngạc nhiên, tiếp theo lại cười một tiếng nữa. Hoa Kỳ nhàn nhạt liếc nàng, bị nàng cười đến không được tự nhiên. Nghiêm túc lại, hắn chỉ hai quyển sách ở trong tay Mị Điềm. Việc này giao cho người làm thỏa đáng cho chấm, nếu không, chấm sẽ phái thẩm linh đến hách khế. Uy hiếp cực kỳ chính xác, Mị Điềm cắn chặt răng, trong lòng quả thực muốn mắng lên. Cái gì đây? Hắn vì làm Tịch Lan Vi vui vẻ, liền mang thẩm linh ra uy hiếp nàng làm việc cho tốt sau. Sao lại không biết suy bụng ta già bụng người chứ? Còn có, đại khái là ngồi già còn chưa chết tâm. Hoa Kỳ cân nhắc. Cho người mượn nhân mạch của thẩm ninh cha xem, tú nữ lần này nếu có người ngồi già đưa vào, chặn lại hết. Cứ một hai ngồi già, nói như thế là vì phòng thế già tranh đấu không bằng. Mị Điềm vừa đáp lời vừa liếc hắn, trong lòng biết hắn sẽ không sợ thế lực của ngồi già. Hành động này cũng chỉ là vì tránh cho khiến Tịch Lan Vi ngột ngạt mà thôi. Thiếp thần đã biết. Mị Điềm nhàn nhạt nói, lời nói chậm gì gì đầy nhịp điệu mang theo trào phúng. Không chỉ là người có quan hệ với Ngô gia, nếu như đến ai đó có ân oán gì với Tịch gia cũng sẽ một mực chặn lại phải không? Ừ, Hoa Kỳ mang theo ý cười gật đầu, cảm thấy vừa lòng đối với ngộ tính của Mị Điềm. Đúng rồi, chuyện tấn phần vị của Lan Vi, người tạm thời không cần nói cho nàng ấy. Vâng, Mị Điềm nhìn chàng đáp ứng. Thế mà chỉ qua một khắc sau, Tịch Lan Vi đã nghe được Mị Điềm nói. Bệ hạ tính toán trước hết tấn người lên phần vị chính tứ phẩm cơ, rồi trước khi tú nữ được sắp phòng thì nâng đến tiệp sư. Người đừng nói là ta nói nha. Hết chương 81. Mời các bạn lắng nghe chương 82 của bộ truyện Làm Phi. Chương 82, phòng vị. Việc tấn vị, lòng Tịch Lan Vi đầy mâu thuẫn mà ước lượng cả một buổi chiều, nàng vẫn cảm thấy không nên tấn vị thì hơn. Dựa theo đời trước mà nói, lần tuyển tú nữ này sẽ tuyển 13 vị cùng tấn mới, trong số đó vào 2 năm sau có 9 vị hoặc chết hoặc bị phế. Không chỉ như thế, các nàng này trong lúc tranh chấp còn liên lụy đến người khác. Có hai hoặc ba cùng tần chủ vị liền lụy vào, bị hạ phần vị và cầm túc. Như vậy, bất luận là chính tam phẩm tiệp sư hay chính tứ phẩm cơ, theo lệ đều là chủ vị một cung. Có cùng tần mới vào cung, trong cung của mình dù sao cũng phải thêm vài người. Ai biết có thể vừa lúc dính vào những người không an phận hay không. Tùy rằng cũng có thể không làm chủ một cung, nhưng trong cung có quy củ bất thành văn. Nếu phòng tới phần vị này rồi mà chưa thành chủ vị thì có vẻ hữu danh vô thực, ngược lại lại xấu hổ. Vậy không bằng không tấn vị thì hơn. Huống chi Hoa Kỳ cũng sẽ tuyệt đối không để cho nàng hữu danh vô thực. Người nghĩ biện pháp gì đó nói với bệ hạ, đừng tấn vị cho ta vào lúc này. Sau khi Tịnh Lan Vi tùy ý nói xong câu đó, Mỹ Điềm liền ngây ngốc. Người nói cái gì? Ta nói, Tịnh Lan Vi nghĩ nghĩ. Cung tần mới vào cung, khi đó nhất định hậu cung sẽ không yên ổn. Ta lười làm chủ vị một cung đi quản những sự việc đó. Ở trường doanh cung tiếp tục ở cạnh triều dung nương nương cũng khá tốt. Tất nhiên nàng không thể nói với Mỹ Điềm, bởi vì ta biết lần này tuyển vào 13 người sẽ chết 9 người. Kỳ thật trong lòng nàng cũng không biết đời này còn có thể giống như vậy hay không, cũng không biết 13 người kia toàn bộ đều bị Mỹ Điềm không nghiêng không lệch, chủ thích một xem xét trước rồi tống cổ trở về. Một nguyên văn, bất thiền bất ỷ, công bằng vô tư. Nhưng nói đến cùng vẫn không tốt, cẩn thận một chút luôn không sai, cũng không vội tấn vị vào lúc này. Thần sắc Mỹ Điềm phức tạp mà nhìn nàng hồi lâu, mày nhíu lại cuối cùng lắp bắp nói. Ta cam đoan với biểu ca không nói cho người biết trước rồi. Sau đó nàng lại trở về nói với hoàng đế Tịnh Lan Vi không muốn tấn vị, chẳng phải là tự bán đứng chính mình sao? Vậy người nghĩ biện pháp vừa không cho hắn biết là người nói cho ta, lại có thể không tấn vị cho ta. Tịch Lan Vi nói rất bình tĩnh, không hề có một chút thái độ cầu xin người ta làm việc. Mỹ Điềm liếc nàng một cái, dựa lưng về phía sau, chân mày nâng lên khiêu khích rất nhàn rỗi mà hỏi. Dựa vào cái gì? Bởi người ăn màn thầu mới vừa học được, Tịch Lan Vi nói ra điều kiện rất nhanh, cười dài nói. Hương vị không tồi đâu. Mỹ Điềm hơi trầm ngâm cũng đoán được đại khái, lạnh mặt hỏi. Chẳng lẽ là cái đã độc chết Ngô thị sao? Lan Vi gật đầu. Phu nhân tâm tử thông thấu. Nếu không phải nhiều năm chịu sự dạy bảo trong nhà, ghi nhớ mọi thời khắc đều phải duy trì dáng vẻ, Mỹ Điềm thật sự muốn chọn một câu thổ tục phố phường bình dân để mắng nàng. Khi hoàng hôn ngả về phía tây, Mỹ Điềm lại bước vào cửa tuyển thất điện một lần nữa. Hoa Kỳ liếc nhìn nàng một cái không mặn không nhạt nói. Còn chưa ra cùng sao? Vâng, Mỹ Điềm trả lời, uốn gối phúc thân cho có lễ lại nói. Thần thiếp đột nhiên nhớ tới chuyện này, cảm thấy nên nói với bệ hạ mới phải. Hoa Kỳ chào mày, thành âm nhàn nhạt nói. Người nói đi. Cũng không để ý tới hoàng đế không để cho nàng ngồi, Mỹ Điềm cũng không hề thấy khác thường chút nào, tự nhiên đi đến trước bàn ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu, đắn đo lời nói một lần nữa, nàng nói. Thiếp thần cảm thấy, lúc này bệ hạ đừng nên tấn vị cho Lan Vi. Hửm, Hoắc Kỳ chắp tay lại. Vì sao? Bệ hạ ngài nghĩ, Mỹ Điềm dụ mắt. Đặt Tịch Lan Vi lên vị trí kia, nếu không làm chủ vị một cung thì có vẻ hữu danh vô thực. Làm chủ vị một cung mà không có cung tần tùy cư cũng vẫn là hữu danh vô thực. Lần này có cung tần mới vào cung, trong cung của Lan Vi nhất định sẽ đến thêm người đúng không? Hoa Kỳ gật đầu một cái. Tất nhiên, nhưng cung tần mới rất dễ không an phận, nếu là gây ra loại chuyện gì, Lan Vi là chủ vị một cung cũng khó tránh khỏi gánh tội thay, có phải hay không? Mỹ Điềm vận dụng một phần trí óc mới nói xong ý tưởng của Tịch Lan Vi, thanh âm dừng lại một chút lại tiếp tục nói. Đến lúc đó bệ hạ ngài cũng không thể ở một bên mà che chở, chẳng phải là tạo thêm phiền toái cho chính mình sao? Còn nữa, giọng nói của Lan Vi còn chưa khỏi hẳn, không bằng để cho nàng an tâm tĩnh dưỡng. Người đã nói với Lan Vi đúng không? Hoắc Kỳ lạnh nhạt liếc nàng, mắt có ý cười khẽ. Cái gì? Mỹ Điềm cứng lại. Hoắc Kỳ lại nói một lần nữa. Người đã nói với Lan Vi. Thiếp thân... Khuôn mặt của Mỹ Điềm cứng nhắc. Thiếp thân không có. Nếu là chính người nghĩ như vậy, vừa rồi sao không nói với chậm ngay? Nghe hắn hỏi như vậy, nàng hồi thần, lập tức giải thích nói. Thiếp thân cũng là sau đó mới nhớ tới. Nhưng người đi ỷ dùng uyển. Hoắc Kỳ liếc nàng, trong khẩu khí thêm chút khinh thường. Như ngươi còn có thể nhất tâm nhị dụng sao? Chủ thích hay. Một mặt giúp Lan Vi giải buồn, mặt khác còn có thể cân nhắc đến cái này. Ánh mắt hắn như dao vạch trên mặt nàng, chọc thủng không chút lưu tình nào. Là trực tiếp lấy việc này giải buồn cùng nàng mới đúng đi.

Khi Hoa Kỳ nói ra những lời đó, trái tim nàng bay lên tới cuồng họng. Hắn khó chịu làm nàng càng sợ hãi, vừa cảm thấy hắn sẽ quan tâm đến đại cục, lại vừa cảm thấy phàm là người thì đều có lúc xúc động. Nàng cân nhắc mãi, đành phải nói việc này ra trước để cho Hoắc Kỳ biết, thuộc hạ của Hoắc Trình có một kỳ nhân như vậy, tùy thời có thể thâm nhập vào hoàng cung muốn đoạt tính mạng của hắn. Người này đã lừa hắn, lừa Thẩm Minh, lừa văn võ cả triều bao lâu nay. Hoắc Kỳ có chừng mực, hắn sẽ biết người như vậy thần phục Hoắc Trình có ý nghĩa gì, sẽ biết thuộc hạ của Hoắc Trình nhất định còn có không ít người tài ba. Buộc hắn phải vững vàng bình tâm lại, tiếp tục làm những gì hắn nên bố trí, lúc này không thể trùng quan nhất lộ vì hồng nhan. Chú thích 2. 2. Trùng quan nhất lộ vì hồng nhan, trong viền viển khúc của nhà thơ Ngô Bị Nghiệp. Câu này có ý nghĩa vì mỹ nhân mà dâng tặng tăng sơn cho người khác. Bệ hạ, nghiền tiệp tử cầu kiến. Nghe thấy thanh âm bồng báo của thái giám khi vào điện, hơi thở của Tịnh Lan Vy khẽ trầm xuống, đôi mắt hơi rũ, sau đó hồi phục lại cất bước tiếp tục bước vào điện. Hết chương 83. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 84 của bộ truyện Làm Phi. Chương 84, nói rõ. Sau khi cởi áo choàng ở bên ngoài điện thì nàng cảm thấy cả người phát lạnh, mà cái lạnh này theo tới khi nàng vào chính điện. Lúc nàng chào hỏi cũng mang theo vài phần qua loa, giống như chào hỏi không đầy đủ là bởi vì cái lạnh kiểu vậy, hoặc là trong lòng nàng thấp thỏm không an tâm chuyện gì đó. Nàng ngồi xuống bên người Hoắc Kỳ, mặt đối mắt, nhẹ nàng nói. À điểm có hỉ, nàng cười cười rồi nói tiếp. Thái y vừa mới bắt mạch cho nàng ấy. Hả? Hoắc Kỳ cũng cười. Là chuyện tốt. Thần thiếp còn có chuyện. Tịch Lan Vy thấp giọng nói, ngữ điệu vẫn còn chút do dự. Bệ hạ có thể nghĩ đến hài tử của bọn họ mà không trách tội Thẩm đại nhân với A Điểm không? Bất giác Hoắc Kỳ sửng sốt, có chút khó hiểu, tầm mắt hắn dừng ở trên người nàng nói. Nàng nói đi. Không có nói rõ sẽ trách cứ bọn họ hay không, Tịch Lan Vy nghĩ suốt cuộc cũng không thể bắt hắn nói không trách vì liên quan đến tiền triều. Nàng gật đầu hỏi lại hắn. Bệ hạ tin tưởng bọn họ sao? Tất nhiên, Hoắc Kỳ gật đầu sau đó nghi ngờ càng sâu. Làm sao vậy? Bệ hạ có đáp ứng thần thiếp không? Bởi vì chuyện đó mà hoài nghi hai người bọn họ ở bất chung. Tịch Lan Vy nhẹ nhàng nói, còn mắt sáng ngóng nhìn hắn. Việc này tuy có quan hệ với Thẩm đại nhân, nhưng mà Thẩm đại nhân lại không biết rõ. Nói như thế, Hoắc Kỳ càng thêm nghi hoặc. Chân mày nhíu lại, suy nghĩ rồi lại dặn ra, mong nàng mau nói rõ một chút. Nhưng rốt cuộc cũng không muốn lừa nàng, trầm ngầm nói. Việc nàng nói chỉ là có quan hệ hay không quan hệ, tin hay không thì trẫm sẽ tự phán đoán. Lần đó, người hành thích ở Tuyển Thất Điện. Nói đến đây, giống như ở giữa cổ họng nhận lại cái gì đó làm khó phát ra âm thanh. Tịch Lan Vy điều chỉnh tâm trạng cũng không cân nhắc nên nói uyển chuyển như thế nào. Nàng nói thẳng. Là Sở đại nhân làm. Sở đại nhân? Hoắc Kỳ giật mình, nghĩ rồi trước mắt một cái mới biết người nàng đang nói là ai. Sở Tuyên ư? Vâng, Tịch Lan Vy nghiêm túc gật đầu, sau đó càng thêm nghiêm túc nói. Nhưng chuyện đó không có quan hệ gì với Thẩm đại nhân. Sao nàng lại biết? Hoắc Kỳ nhàn nhạt nhìn nàng hỏi, hỏi đến mức làm cho nàng bị nghẹn. Bình tĩnh mà xem xét thì có lẽ nên hoài nghi Thẩm Ninh có liên quan mới đúng. Dù sao cũng là tranh đấu quyền lực, thế lực trong triều rắc rối phức tạp, ai cũng đều có khả năng không thể nhìn qua bộ dáng bên ngoài. Mà ở đây nàng may mắn đã sống sót qua một đời, đời trước trải qua những năm tháng đó làm nàng có đủ lý do để tin tưởng Thẩm Ninh với Nghị Điềm. Nhưng lại không có biện pháp nào giải thích với Hoắc Kỳ. Thẩm đại nhân sẽ không có tầm làm phản. Nàng buột miệng thốt ra câu đó, nghe rất khô cằn vô lực. Hoắc Kỳ cười. Trẫm không phải nói cái này. Vậy là... Trẫm tin tưởng Thẩm Ninh. Trẫm chỉ hỏi nàng làm sao biết được là Sở Tuyên. Trong lòng Tịch Lan Vy trầm xuống, lập tức cảm thấy cái lạnh ở ngoài điện này lại phảng phất thổi vào đây. Sớm đoán được hơn phần nửa hắn sẽ hỏi một câu như vậy, nàng trầm trước trả lời và chút phức tạp. Ở Hàm Thúy Các, gặp cận mật hay là ở hành cung quân sơn đều không thể nói cho thỏa đáng. nhưng không đề cập tới hai lần nói chuyện đó thì những chuyện còn lại khó có thể nói cho hắn tìm được. Làm hắn vì nàng mà tự mình đi gặp Sở Tuyên, hoặc là nàng giấu giếm hắn sự tình lâu cũng không được, vì hắn sẽ cảm thấy suy đoán của nàng vô căn cứ. Hình như cái nào cũng không thốt. Tới trước khi hạ quyết tâm thì nàng có chút dao động. Tình lần vì hít sâu một hơi, nghĩ đến những chuyện hắn đối tốt với nàng mà sao không sợ hãi nữa. Lồng mi nàng nhẹ nhàng nâng lên nhìn hắn, gần từng chữ một. Thần thiêm ngầm gặp qua hắn, hắn thừa nhận. Rõ ràng Hoắc Kỳ giật mình ngoài ý muốn. Ban đầu là thần thiếp cảm thấy giọng nói hắn rất giống, sau đó hắn lại lẻn vào cùng gặp thần thiếp, uy hiếp thần thiếp không thể nói cho bệ hạ biết. Ngữ điệu nàng bình tĩnh không thể tìm một chút phản ứng phập phồng nào, nhưng thực chất là lòng đã cực kỳ rối loạn. Khi đó thần thiếp với bệ hạ còn xa cách, về sau lại lo lắng sẽ liên lụy A Điềm nên không dám nói. Ngầm gặp quả hắn, Hoắc Kỳ lặp lại lời nói, miệng lưỡi có chút nghiền ngẫm. Vậy chẳng lẽ chuyện Việt Liêu Vương hại nàng, nàng cũng ngầm gặp của hắn rồi hắn cũng thừa nhận. Trong lòng nàng chợt đổ mồ hôi, giống như bị lời nói thằng này ép tới mức không thở nổi. Nàng kinh ngạc thất thố nhìn hắn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Kết quả thì hắn vẫn nghi ngờ nàng với Hoắc Trinh sao? Hoặc là bởi vì chuyện ban đầu mà hắn nghĩ nàng sẽ dễ như trở bàn tay mà là lời ong bướm lần nữa sao? Bệ hạ, thần sắc Tịch Lần Vì phức tạp nhìn hắn không nói nên lời. Nàng vẫn để ý những chuyện này sao? Hoắc Kỳ cười nhẹ, thần sắc nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đừng sợ, trẫm không có nghi ngờ những cái đó. Hắn liếc nàng một cái lại ôn hòa nói. Chỉ là đột nhiên nhớ tới, lời này cũng đã sớm muốn nói với nàng. Nàng hỏi chậm có để ý hay không, bà chậm đã nói không thèm để ý, nhưng chính nàng vẫn luôn để ý có phải không? Trước sau nàng vẫn luôn nhớ rõ chuyện này, người khác thuận miệng hỏi một câu nàng liền không thoải mái. Chuyện này có liên quan đến danh dự của nàng, làm sao nàng có thể không thèm để ý? Hoắc Kỳ chăm chú nhìn thần sắc nàng biến hóa, biết nàng muốn nói cái gì nhưng trong lòng mình đã hiểu rõ. Kỳ thần có quan hệ gì đâu, chính nàng cũng biết không hề có chuyện gì, trẫm cũng tin tưởng nàng không có chuyện gì, vậy thì sao nàng lại để ý người khác nghị luận làm chi? Ngữ điệu hắn từ tốn, ý cười sâu thêm hai phần. Nếu tính là để ý tới sảnh sự, thì nói đến cùng không phải là phụ quân tin tưởng hay không mới là quan trọng nhất sao? Tịch Lần Vì phát ngốc một chút, cảm thấy lời này có lý liền gật đầu. Nhưng hình như cảm giác lại có gì đó không đúng, rõ ràng là đang nói chuyện hành thích của Sở Tuyền mà, sao lại thành hắn quyền nàng vậy? Chuyện của Sở Tuyền trẫm đã biết, hắn toàn cười nhưng lại trước nàng một bước mà kéo chuyện tình trở về. Nàng nói không có quan hệ với Thẩm Ninh, trẫm tin, sau lưng Sở Tuyền thế nào, trẫm sẽ giao cho Thẩm Ninh đi cha. Tịch Lan Vì thoáng an tâm, gật gật đầu. Mới vừa rồi bị hắn hỏi như vậy, nàng còn tưởng không tránh khỏi việc phải giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối. Mà nhất thời, nàng cũng cảm thấy tính chân thật của câu chuyện quá hoang đường, bịa đại một lý do ở quá khứ cũng được nhưng sẽ làm hắn luôn tồn tại nghi ngờ. Thần thiết biết mình bị Viên Liêu Vương hạ dược là bởi vì trong đầu nàng tưởng tượng ra lý do, lúc đầu nàng muốn nói là do phụ thần nói. Nhưng câu nói đã tới bên miệng thì đột nhiên nghẹn lại. Vì thế nàng không có lời nào để nói. Chân mày Hoắc Kỳ hơi nhíu, nhàn nhạt nhìn nàng bướng bỉnh với vấn đề này. Hắn nói không lên lời với bộ dạng mâu thuẫn của nàng. Hoắc Kỳ giơ tay nhẹ chống trán, cả một bộ dáng như đang chăm chú chờ đợi lắng nghe nguyên nhân. Mà Tịch Lan Vì ấp ừ hồi lâu cũng không nói ra được nguyên nhân. Hoắc Kỳ khẽ cười một tiếng. Tự tìm phiền toái. Tịch Lan Vì xấu hổ đến mức gò má trắng trèo này lại trở nên đỏ ửng, ngước mắt liếc hắn một cái mà chính nàng cũng cảm thấy mình tự tìm phiền toái. Nếu sẽ muốn truy vấn thì ngày đó đã hỏi nàng rồi. Hoắc Kỳ nhàn nhạt thổi trà xong rồi uống. Nàng chủ động nói mình đã biết nhưng lại không nói nguyên nhân, cơ bản thì chậm nhìn thấy nàng không tiện nói ra. Buông chung trà xuống, hắn nhìn nàng ý cười nhạt nhẽo. Vừa rồi nhắc tới là muốn thả con tép bắt con tôm coi chậm có muốn tiếp tục truy vấn nữa hay không có đúng không? Chính nàng làm gì mà lại không an tâm như vậy? Tự tìm phiền toái. Tịch Lan Vì nhẹ giọng oán trách chính mình. Dừng một chút nàng lại hỏi tiếp. Thật sự bệ hạ không muốn biết sao? Muốn biết nhưng không nghĩ sẽ hỏi nàng. Giọng điệu Hoắc Kỳ tùy ý, lời nói vô cùng hiểu rõ. Nàng không cố ý lừa chấm là được, nếu nàng muốn cất giấu tâm tư thì hãy cất giấu đi. Thật ư? Tịch Lần Vì nghiêng đầu hỏi hắn, Hoắc Kỳ cười nói. Dù sao thì có hỏi nàng cũng không muốn trả lời. Đó là nàng không dám, mặc dù đã cùng hắn không cố kỵ gì nhưng lại không giống với khi trả lời mấy câu hỏi này. Bởi vì có thai nên bị điểm vui sướng vô cùng khi tiếp nhận bàn thưởng, với chuyện dạy dỗ cho tù nữ cũng không cần nàng nhọc lòng nữa. Sung sướng vui vẻ đều bộc lộ ra bên ngoài, ở tuyển thất điện cũng không thèm che giấu. Hoắc Kỳ chỉ nhàn nhạt nhìn Mỹ Điềm rồi chuyển sang Thẩm Ninh nói. Cho người ở trong phủ coi chừng nàng ấy, dưỡng thai cho tốt, đừng có mỗi ngày đều chạy vào cung, nếu xảy ra chuyện gì thì trẫm cũng không đảm đường nổi. Thẩm Ninh và Mỹ Điềm nhìn nhau, biết đây là túy ông chi ý bất tại tư. Một, túy ông chi ý bất tại tư, ý nói ông say không phải rượu, có nghĩa là trong lời nói không phải ý này có dụng ý khác. Chuyện của tú nữ, người chọn vài người thích hợp đi. Hoàng đế hòa hoãn nói, cũng không cho Mỹ Điềm mở miệng đã nói tiếp. Tất nhiên là người lễ nghĩa đều phải chủ toàn. Mỹ Điềm hơi hé miệng, muốn nói nữ quan thượng nghỉ thích hợp. Tốt nhất là xấp xỉ tuổi với tú nữ, miễn cho các nàng bị sợ hãi quá nhiều. Hoắc Kỳ lại nói. Mỹ Điềm ngậm miệng, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc rốt cuộc hắn có ý từ gì. Nếu là quen thuộc với thế gia, trải chút việc đời càng tốt, có thể chơi thân với các nàng. Hoắc Kỳ nói thêm điều kiện thứ ba. Trong đầu người bị điểm có thể nghĩ đến lại mất đi mấy người. Quan trọng là có chung một suy nghĩ với chấm. Hoàng đế vân đạm phong khinh làm trong lòng bị điểm hồ tò thần không biết xấu hổ. Quan trọng cùng hắn có chung một suy nghĩ, nói chẳng ra chính là dùng mạo, ra thế thì sao cũng được, nhưng quan trọng nhất chính là không được làm Tịch Lan Vì không thoải mái. Mời các bạn lắng nghe những diễn biến mới nhất của chuyện ở phần tiếp theo, hãy nhấn subscribe để theo dõi những câu chuyện hay và thú vị.